Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 321, tỷ đệ, tỷ tỷ, ngươi nhìn, tỷ tỷ cho ta đồ vật, ta không có ném, ta đem nó thả trong thân thể, ai cũng đừng nghĩ lặng lẽ trộm đi. Thôi Vi nghe hắn mở miệng một tiếng tỷ tỷ, rốt cục không có có thể nhịn được, trong tay nắm thật chặt khối này dính huyết nhục bạc, một tay lấy La Huyền ôm lấy. Lên tiếng khóc giống lên, tiểu thạch đầu, Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù đối với La Huyền tiểu tử này luôn luôn có chút thấy ngứa mắt, hắn làm người lúc đầu cực kỳ nghiêm cẩn, ở tiền thế cùng La Huyền dạng này xảo trá tai quái mà lại tính tình vô thường lại tâm ngoan thủ. Lạt lại không thèm quan tâm hết thảy thái giám đánh nhau rất là đau đầu. Chính là sau khi trùng sinh đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. Nhưng lúc này nhìn thấy hắn như thế cách làm, mặc dù rất nhiều người chỉ sợ muốn cho rằng thiếu niên này tính tình tàn nhẫn huyết tinh. Nhưng hắn lại là thấy được La Thạch Đầu để ý Thôi Vi lúc tâm tình. Giống như là một cái đạt được ấm áp lại sâu sợ mất đi đứa bé. Đem bạc giấu ở trong thân thể mình, trân trọng, hắn khó trách đối người tàn nhẫn như vậy. Thường xuyên có người nói hắn hào vô nhân tính, nhưng lại không ai nhìn thấy. Hắn đối với mình cũng là như thế không lưu tình, ở tiền thế Nhiếp Tình chỉ biết cùng hắn tác thủ lợi dụng. Lại sau lưng sợ hắn ghét hắn, lại không biết mình đến tột cùng là đem làm sao một người vượt đẩy càng xa. Chỉ sợ mình coi như là ở kiếp trước bỏ mình, Nhiếp Tình kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng không tốt đến nơi đâu a. Nghĩ đến những thứ này, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được liền nở nụ cười. Lúc đầu trong lòng đối với La Huyền mấy phần khúc mắc, lập tức tiêu hơn phân nửa. Đến lúc này, Thôi Vi mới nhìn ra La Huyền là thật tâm coi nàng là thành tỷ tỷ. Là một cái trọng yếu nhất thân nhân, mà không chỉ là một cái muốn báo ân, hoặc là có giao tình người lễ phép gọi tiếng tỷ tỷ đơn giản như vậy. Thôi Vi trong tay nắm vuốt viên kia bạc, lại nắm vuốt cái kia chồng ngân phiếu. Đột nhiên trong lòng thực tế lại. Không giống trước đó thường có chút thu người ta bạc có chút lo lắng bất an dáng vẻ. Cái này chút đông siro huyền cho nàng lúc tâm tình, nàng giống như là hiểu được, La Huyền tựa như là một cái cực độ thiếu thiểu an toàn cảm giác. Lại hơi có chút trường sai lệch phẫn thế tật tục đứa bé. Nhưng hắn đối với mình quan tâm, lại là đủ kiểu để ở trong lòng lấy lòng, những bạc này hắn là dùng như thế nào tâm tình nâng đến trước mặt mình. Thôi Vi lúc này vừa nghĩ tới liền cái mũi cảm thấy chua xót không chịu nổi. Khó trách nàng cự tuyệt thu lúc La Huyền biểu hiện cổ quái như vậy vô thường. Nếu là không hiểu rõ hắn tính cách, hoặc là hơi gan nhỏ một chút, chỉ sợ liền có thể đem hắn lại tổn thương một lần. Tiểu thạch đầu, ta bạc thế nhưng là nhận, ngươi là đệ đệ ta, về sau muốn chiếu cố thật tốt ta, hảo hảo bảo hộ ta, có biết hay không? Thôi Vi nghĩ thông suốt những thứ này, lập tức hít mũi một cái, cố ý làm ra có chút cao ngạo bộ dáng đến, La Huyền con mắt lập tức liền phát sáng lên, không ngừng mà gật đầu, ân ân ân, tỷ tỷ vốn chính là tỷ tỷ của ta, về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt tỷ tỷ, bảo hộ tỷ tỷ, tuyệt không khiến người khác khi dễ tỷ tỷ, chỉ muốn người ta dám thật xin lỗi tỷ tỷ, ta giết hắn cả nhà. Nói càng về sau lúc, khó nén bản tính, trong giọng nói lộ ra khắc cốt sát ý tới. Thôi Vi lúc này lại cũng không sợ hãi hắn, ngược lại là cao hứng đem ngân phiếu thu vào, lại sờ lên La Huyền đầu. Luôn luôn kiệt ngạo bất tuần tính cách cổ quái thiếu niên lúc này như cùng một con dịu dàng ngoan. Ngoãn mèo, thấp đầu tùy ý nàng vuốt ve, Thôi Vi một nháy mắt trong lòng tuôn ra đắc ý suy nghĩ tới. Trượng phu của mình không phải cái người bình thường, tính cách mặc dù có chút xấu bụng âm hiểm, bất quá hắn đối với mình lại rất tốt, có một cái chất phác thành thật chỉ biết quan tâm phụ thân của mình cùng hai người ca ca nhóm liền. Thôi, bây giờ còn có một cái biết điều như vậy nghe lời đệ đệ. Lấy La Thạch Đầu uy danh, người ta như thế sợ hắn, về sau mình không phải ở kinh thành bên trong có thể xông pha. Liền Nguyên Dương quận chúa cũng như này sợ hắn, về sau ai còn dám chọc tới mình, có dạng này một cái đệ đệ, có coi như về sau Nhiếp Thu Nhiễm có tiền đồ cùng, chỉ sợ cũng không có cái nào dám đưa hắn thị thiếp. Nghĩ đến đây, Thôi Vi Nhẫn không tung hắc nở nụ cười. Nhiếp Thu Nhiễm hiểu rõ nhất nàng, cùng nàng sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy, xem xét ra hỏa này chính là đắc ý quên hình. Hắn khóe mắt kéo ra, mở miệng nói, ngươi tại đắc ý cái gì? Về sau không ai dám đưa ngươi thị thiếp, Thôi Vi Bất Lưu Thần. Lập tức mặc cho hắn đem lời nói cho chụp vào ra. Lấy lại tinh thần lúc mới phát giác được có chút rất không thích hợp. Lập tức có chút xấu hổ nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Đã thấy hắn hướng mình nháy nháy mắt, một bên mập mờ ánh mắt liền từ nàng bộ ngực bên trên lẻn qua. Lại đến eo thon chi, Thôi Vi hai chân mềm nhũn, lập tức liền hiểu Nhiếp Thu Nhiễm ý tứ, tức giận cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn, để Thôi Kính Bình ra ngoài tìm người muốn liệt tửu, lại lấy kim khâu khử độc. Thôi Vi thay La Huyền đem miệng vết thương lý qua, La Huyền lại ở một trận, lúc này mới trở về. Vừa rạng sáng ngày thứ hai lúc, La Huyền bản thân cũng không đến. Ngược lại là phái người tới lĩnh Thôi Vi đi nhìn tòa nhà cùng cửa hàng chờ. Còn để cho người ta đưa không ít da lông cùng kỳ chân dị bảo cùng châu châm sa tanh những vật này. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù không đại cao hưng lúc đầu nên mình nuôi nàng dâu bị người trước nuôi lên. Nhưng hắn không phải chân chính 20 tuổi thiếu niên. Dù sao về sau cuộc sống như vậy hắn cũng có thể cho nổi Thôi Vi. Bất quá là tạm thời để La Thạch Đầu giúp mình nuôi mấy ngày mà thôi. Vừa nghĩ tới ở kiếp trước lúc hỉ nộ vô thường ra hòa. Sau lưng không ai dám xách tình huống trước kia, người xưng chín thiên tuế, thế lực tùy tiện La Huyền bị người suốt ngày hô hào tiểu Thạch Đầu. Trong lòng của hắn trong nháy mắt liền thoải mái, vội vàng chuyển tòa nhà cùng thu thập cửa hàng sự tình. Vốn nên là nơm nớp lo sợ chờ Nhiếp Thu Nhiễm khảo thí kết quả. Thế nhưng là cái này một bận rộn, đám người liền đều đã quên. Suốt ngày thu thập cửa hàng cũng không kịp, nơi nào có công phu suy nghĩ cái khác. La Huyền chỗ đưa cửa hàng là tại phía đông nam quan lại quyền quý trụ sở chỗ phồn hoa nhất một gian. Ít hơn tòa nhà, cùng Lâm An Thành cửa hàng giống nhau, đồng dạng có thể trong vòng đổi thành trụ sở. Bên ngoài liền biến thành cửa hàng, những ngày này Thôi Kính Bình cùng Thôi Kính Hoài hai huynh đệ đều ở bên kia dọn dẹp. Mặc dù La Huyền phái người qua đến giúp đỡ, nhưng một ít chuyện Thôi Kính Bình quen một chút, lại biết Thôi Vi ý nghĩ, bởi vậy vẫn muốn hắn nhìn chằm chằm, tiến độ cũng không nhanh, mà La Huyền đưa cho Thôi Vi hai vợ chồng ở tòa nhà nghe nói là trước kia một cái đã chết vương. Ra trụ sở. Cái kia vương gia chết về sau, tòa nhà liền thu về nhập quốc khố, không biết làm sao bị La Huyền đem tới tay, bây giờ tự nhiên dùng để đưa cho Thôi Vi. Xa hoa tinh xảo tự nhiên không cần nhiều lời, bên trong chiếm diện tích khá rộng, đình đài lầu các, điêu lương họa trụ, không gì không giỏi mỹ dị thường. Thôi Vi liền chỉ là ở bên trong chuyển, liền bỏ ra suốt cả ngày, bên trong công trình đầy đủ mọi thứ. Liền ngay cả hầu hạ hạ nhân cũng đều là có sẵn. Hai vợ chồng tại đang ở khách sạn thực sự rất không tiện. Bởi vậy thu thập một vài thứ, liền chuyển tiến vào, lần đầu ngồi chung quanh tràn đầy hạ nhân hầu hạ trong phủ đệ. Thôi Vi lúc bắt đầu còn có chút không đại tự tại. Cơm tối lúc trên bàn một hàng bầy thức ăn đầy bàn. Chung quanh chúng nha hoàn riêng phần mình nâng chậu đồng mà cùng khăn ra. Thôi Vi có chút xấu hổ nhìn trước mắt tình cảnh, trong nội tâm nàng luôn luôn cho là mình là xuyên Việt giả. So với lúc này người mà nói nhiều ít vẫn là có chút ưu thế tại. Đi tới nơi này cổ đại về sau, mặc dù nàng sinh sống ở Tiểu Loan thôn luôn luôn điệu thấp. Nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng ẩn ẩn vẫn có loại cảm giác ưu Việt. Dù sao mình tại hiện đại lúc nhận qua giáo dục, lại kiến thức qua không ít đồ vật. Chỉ ít so với người xưa tới nói, muốn thêm chút kiến thức, chỉ từ nàng làm một chút bánh kẹo điểm tâm những vật này liền có thể nhìn ra được. Chỉ làm đồng dạng liền như thế được hoan nghênh, Tiểu Loan thôn bên trong Dương thị bọn người nghèo cả một đời. Có thể nàng đầu linh hoạt, không có thời gian mấy năm liền kiếm hạ nhiều như vậy bạc. Thôi Vi luôn luôn mặc dù mặt ngoài không hiện, kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đắc ý. Có thể lúc này vừa nhìn thấy những thức ăn này, cùng chúng bọn nha đầu hầu hạ tình cảnh, nàng lập tức liền chỗ này xuống dưới. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm cũng rất là lạnh nhạt. Hắn tuy nói lúc trước từ đỉnh thịnh thời điểm về tới tuổi nhỏ thời điểm. Bất quá xa hoa sinh hoạt tốt xấu cũng qua vài chục năm. Có nhiều thứ khắc sâu vào xương bên trong, làm được liền bản năng. Tuy nói đã lâu không gặp nhiều năm, nhưng lúc này rất nhiều quy củ hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân lơ đãng liền thể hiện rồi ra. Nhìn thấy Thôi Vi có chút đăm đăm ánh mắt lúc, hắn nhịn không được trong lòng nghĩ cười. Mình tiếp nhận khăn kéo Thôi Vi tay tới, một bên thay nàng sát, một bên mới cùng bên cạnh bọn nha đầu nói. Phu nhân luôn luôn không thích nhiều người trông coi. Các ngươi đi xuống trước đi, to như vậy trong sảnh. Hầu hạ bọn nha đầu nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm tự mình hầu hạ Thôi Vi rửa tay tình cảnh. Lập tức ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ đến, trong miệng lại vẫn là cung kính đáp ứng một tiếng, tiếp lấy mới lui ra ngoài. Cả ngày Thôi Vi đều cảm thấy có chút chóng mặt, đợi đến tắm rửa xong, có chút không được tự nhiên từ người phục dịch lau xong tóc. Giúp đỡ nàng lên giường lúc, sờ lấy giường bên trong đã sớm đốt tốt bình nước nóng. Lại sờ lấy đã trải chỉnh tề giường bị, Thôi Vi không khỏi bắt đầu cảm thán lên quả nhiên các quý tộc sẽ hưởng thụ tới. Nhiếp Thu Nhiễm lúc nửa đêm cùng nàng thân mật đến mấy lần. Hai người một phen ân ái qua đi, Nhiếp Thu Nhiễm không cần lại đi mình nấu nước nóng, ngược lại chỉ cần trực tiếp hoán người nâng nước nóng tới. Mình phục dịch cô vợ nhỏ tắm rửa xong, ôm nàng lên giường chính là, vừa ở hai ngày, Thôi Vi liền cảm thấy mình đã tại dạng này áo đến thì đưa tay. Cơm đến há miệng trong sinh hoạt rơi xuống, 15 tháng 3 qua đi. Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay đem buồn ngủ cô vợ nhỏ kéo vào trong ngực. Thiếu nữ trên thân mang theo mộc trạch nhàn nhạt mùi thơm. Hắn khắp không trải qua thầm nghĩ. Ta ngày mai lại muốn tiến cống viện. Ngươi ở nhà nếu là vô sự, tìm tam lang bồi ngươi nói chuyện. Hoặc là thêu hoa viết chữ. Đánh đàn giết thời gian cũng được. Chờ ta ra, Nhiếp Thu Nhiễm nói xong. Thôi Vi con mắt lập tức liền trợn tròn. Nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn, khiết bạch nhu non gương mặt phản ra màn lụa bên ngoài nhàn nhạt sáng bóng đến. Lại muốn tiến cống viện, đi làm gì, nàng dạng này mở to con mắt, mặt mũi tràn đầy buồn bực chi sắc dáng vẻ rất ngoan. Nhiếp Thu Nhiễm nhẫn không soạn nàng bế lên, khiến nàng dạng chân trên người mình, tỉ mỉ thướt tha dáng người không đến sợi vải, cái kia trước ngực duyên dáng đường cong. Nhìn thấy người huyết bí mạch trương, gần nhất hai người một phen thân mật về sau, Nhiếp Thu Nhiễm đều không cho phép nàng mặc quần áo váy. Hai người cứ như vậy không đến sợi vải dán tại cùng một chỗ. Hôm đến sáng sớm ngày thứ hai đi ngủ, Nhiếp Thu Nhiễm dần dần yêu dạng này hoang đường sinh hoạt. Có thể lúc này xem xét nàng ngồi trên người mình, Nhiếp Thu Nhiễm liền có chút chịu không được. Một bên tay liền bắt đầu ở trên người nàng dao động. PS, canh thứ nhất muốn nhóm, tinh bột phiếu nhiều hơn càng, converter, lắc mê trang, hết chương.